Chương 59, Diệt Thế Chi Hồng Thủy, Cứu Thế Chi Từ Bi. Long tộc là phi thường chủng tộc mạnh mẽ, mặc dù tại về số lượng không thể so với nhân tộc, nhưng là long tộc bình quân đều có hơn ngàn năm sinh mệnh, trong đó bây giờ long tộc ở trong cường đại nhất một chi hoàng kim long tộc, càng là bình quân có 3.000 năm kéo dài tuổi thọ, mà long tộc bản thân thực lực QNZ phi thường cường đại, có thể đồ long nhân loại đều đủ để được xưng là dũng sĩ. Ở chỗ này, một đầu hải long liền làm cho xạ nọ gì à người nơi này không có biện pháp cũng là chuyện rất bình thường. Bất quá liền xem như long tộc, thực lực mạnh cũng là có hạn, so sánh với nhân loại yếu đuối tới nói đương nhiên là cường đại hơn nhiều. Bất quá phổ thông long tộc đồng dạng thực lực cùng đê vị ma tộc tương đương, một chút cường đại trong long tộc mạnh nhất chiến sĩ hoặc là tộc trưởng loại hình, có thể sẽ có được có thể so với trung vị ma tộc thực lực, mà số rất ít một chút quái vật cấp long tộc. Tỷ như nói tại mấy trăm năm trước đã bị hủy diệt An Thánh Đức Long tộc bên trong, có khả năng xuất. Hiện cùng Ngũ Vương tướng quân, thần quan loại kia cao vị ma tộc cùng so sánh cường đại chi rồng. Bất kể nói thế nào, nếu như chỉ là một đầu trong này quay phá phổ thông hải long, xuất hiện thời điểm không nên xuất hiện mãnh liệt như vậy ma lực ba động, cái kia cố cường đại ma lực thậm chí đã có thể ảnh hưởng đến hoàn cảnh biến hóa, trên mặt biển sóng biển ba động. Trên bầu trời mây đen còn có lôi điện đều là bởi vì cỗ này to lớn ma lực mà sinh ra biến hóa. Trên đa y dương bao la bởi vì ma lực quần quận mà xuất hiện một cái cự đại thủy long quyển, cái kia thủy long quyển to lớn lòng dạ, phảng phất là có thể đem chọn cái biến ca cùng bầu trời nối liền cùng một chỗ đồng dạng. Tại thủy long quyển bên trong xuất hiện một cái có một đôi tròng mắt màu lam bóng người to lớn, sau đó đạo thân ảnh kia mở ra hai mảnh cánh, đem thủy long quyển phá hư. Toàn bộ thân hình hiện ra ở nạ rủ tổ trước mặt của bọn hắn. Đích thật là một con rồng không sai, sinh trưởng hai mảnh cánh, móng vuốt cùng cánh bộ phận là liên tiếp cùng một chỗ, phi thường phù hợp rồng phương Tây hình tượng, dài nhỏ thân thể, còn có bao trùm tại thân thể mặt ngoài chặt chẽ lân phiến cho thấy đầu này rồng rất rõ ràng là sống dưới nước chủng loại. Ma xà hải long loại địa phương này tại sao có thể có loại vật này? Lý nạ cảm thấy mình gần nhất thật là thời vận không đủ. Không chỉ là không hiểu thấu bị người truy nã, bây giờ ra lội biển còn gặp được ma xà hải long loại nguy hiểm này long tộc, thật sự là không may thấu. Ma xà hải long là một loại bình thường cư trú ở bên trong biển sâu ăn thịt tính long chủng, cá tính phi thường hung bạo, một khi bị chọc giận đằng sau liền sẽ tạo thành rất lớn phá hư, mà nếu như bị chạm đến vậy ngược lời nói cái kia càng là không cách nào đình chỉ, bất quá bởi vì đồng dạng sinh hoạt tại mấy ngàn mét sâu bên trong biển sâu, cho nên bình thường tới nói, không phải một loại rất dễ dàng nhìn thấy rồng, bất quá loại này biển sâu long trùng thế mà không hiểu thấu xuất hiện tại dạng. Nay gần biển, Lý Nạ thật cảm thấy mình có thể đi mua vé số. Nạ dù tổ hay là tiếp tục ghé vào Lý Nạ trên thân, là một cái nho nhỏ hồ ly, mặc dù mặt ngoài đánh một cái ngáp, nhưng là cặp kia hồ ly ánh mắt lại nhịn không được híp lại. Liền xem như cá tính cực độ hung bạo ma xà hải long, lại bị chạm đến vảy ngược tình hung dưới. Lực lượng cũng không nên lớn đến có thể cải biến hoàn cảnh loại tình trạng này a, mà lại đầu này ma xà hải long con mắt luôn cảm thấy có chút tờ không tốt ý tứ. Ma xà hải long hung bạo khí tức đủ để cho hoang dại động vật đều nhao nhao chạy trốn, ở này chiếc trên thuyền viên QNZ bởi vì ma xà hải long xuất hiện mà thất kinh, bất quá, tại ngoại trừ nạ rủ tố bọn hắn bọn này quái nhân bên ngoài trong mọi người, còn có một người hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sợ hãi. Thậm chí nói còn vô cùng hưng phấn, vị kia chính là bị nạ rủ tổ bọn hắn xem như là kẻ ngốc đáng thương bạ giòn tiên sinh ngươi nhưng rốt cục xuất hiện bạ giòn giọng liền cùng hắn bề ngoài. Đồng dạng nặng nề mà lại hùng hậu, liền xem như tại cơn mưa do Na Uy phiêu diều thời điểm cũng nghe được rõ ràng, không biết có phải hay không là dùng cái gì kỳ quái thủ đoạn. Bạ giòn tiên sinh đứng tại mặc vào, bày ra một cái khác tương đương anh Tuấn Hỏ Sở ta chính là siêu cấp dũng sĩ bạ giòn hôm nay liền để ngươi xem một chút lao thiên ban cho ta lực lượng lì lì tiểu thư, xin ngươi nhất định phải thấy rõ ràng. Âm bị người cầu hái, vẫn là bị một cái cùng mình cùng giới những người khác cầu hái, gào gì cảm thấy mình thật sự là vô phúc tiếp nhận dáng vẻ như vậy tình cảm, bởi vì vị kia bạ lản tiên sinh một câu, đáng thương gào gì lần nữa mới ngã xuống bong thuyền. Lý nạ trên thân nguyên bản mặc phơi tắm nắng ao tắm, không biết lù cờ na ho đã đổi lại trước đó trang phục quần áo, đem tóc của mình đâm thành một cái anh tuấn đuôi ngựa, để nàng xem ra càng thêm giống như là nam hải tử. Lý nạ giới tính chi mê liền tạm thời không để ý tới, bọn hắn hiện tại chú ý trọng điểm cơ bản bên trên đều không phải là đầu kia ma xà hải long, mà là vị kia ý chí quá mức bạ lạn tiên sinh. Kỳ thật nói thật, Ly Na gãi gãi gương mặt của mình, gia hỏa kia cũng không phải cái gì người xấu. Bất quá dùng cái đuôi móc móc lỗ thai của mình, Nạ Dụ Tô bổ sung một câu, thật sự là ngốc đến đã không có thuốc chữa. Nói thật cu nở dê thật sự là rất khó nhìn thấy so gạo gì còn muốn đần giá hỏa. A nói không sai, tại Nạ Dụ Tổ cùng Ly Nã bọn hắn nhận biết bên trong, vị này bạ dọn tiên sinh cơ hồ là có thể định giá sử thượng đệ nhất thằng ngốc tự mình biết mình, không có lực lượng không tính là gì, không có bản lãnh còn ngây thơ được từ tưởng rằng đó mới điểm chết người nhất. A nạp mạng đi đi bạ làn tiên sinh ý chí cao, vì tại Mỹ lệ gạo gì tiểu thư trước mặt thể hiện ra đồ long anh tư. Trong tay nắm chính hắn thanh trường kiếm kia, không sợ hai chút nào hướng về kia đầu hung bạo ma xà hải long phóng đi. Ba liền cùng dự liệu không có gì sai biệt, chỉ là làm một cái khôi hài diễn viên quần chúng mà đăng tràng bạ dọn tiên sinh căn bản không có đủ có thể đổ long thực lực. Ma xà hải long thực lực tại long tộc ở trong không tính đặc biệt mạnh, bất quá bởi vì bản thân phi thường hung bạo, cho nên là độ nguy hiểm cấp A long chủng, đồng dạng ma đạo sĩ cùng kiếm sĩ cầm loại này long căn vốn cũng không có biện pháp. Đồng dạng vũ khí cũng vô pháp làm bị thương da dày thịt béo, mà lại có khá cao ma pháp kháng tính long tộc. Bạ dọn dũng sĩ hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang xông tới, sau đó bị một cái đuôi quất bay. Lì Nạ thống khổ nâng chán, liền ngay cả Nạ Dụ Tổ cũng nhịn không được dùng mình chín cái đuôi che lại con mắt bộ phận. Mặc dù đã sớm biết hắn đang nói khoác lác, nhưng là không nghĩ tới sẽ như vậy thảm. A cùng nói ra hỏa kia là cái đồ đần, còn không bằng nói đúng loại kia ra hỏa có chỗ mong đợi chúng ta mới thật sự là thằng ngốc. Gã Nạ Dụ Tổ lần này bản thân đậu đen rau muống cũng đã nhận được Ly Nạ tán đồng, mắt thấy ma xà hải long đầu kia to lớn cái đuôi hướng về vị trí của bọn hắn lại lần nữa quật đánh xuống, Ly Nạ lập tức sử dụng tường phong giới, thân thể bay lên không trung, tránh qua, tránh né ma xà hải long cái đuôi tắc kích. Giống ma xà hải long trong miệng phát ra tràn ngập tức giận cùng phá hư dục vọng gầm thét, túi kia ngậm lấy to lớn ma lực tiếng giống để trên mặt biển sinh ra từng đợt to lớn gọn sóng, phủ cận nước biển đều bị ma xà hải long ma lực quấy đến cuộn cuộn. Ly Nạ phiêu phủ ở giữa không trung, miễn cưỡng duy trì lấy tường phong giới lực lượng, để cho mình không đến mức bị ma xà hải long ma lực thổi bay. Nhìn xem đầu này không biết vì cái gì nổi giận ma xà hải long, Ly Nạ nhịn không được chửi ầm lên. Xin nhờ cái này hoàn toàn không bình thường đi ma xà hải long, mặc dù là hung bạo hải long chủng loại, nhưng là cho tới nay không nghe nói hô sẽ mạnh đến loại trình độ này đó. A so với cái này, hay là trước tiên đem cái này ma xà hải long giải quyết hết rồi nói sau. Bất kể nói thế nào, nếu để cho bạo tẩu ma xà hải long chạy đến xà nọ gì ạ nơi đó đi, sẽ tạo thành đại tai nạn. Nạ Dụ Tổ hay là ghé vào Ly Nạ đỉnh đầu. Mặc dù thân thể tiếp tục duy trì lấy một cái mini cửu vĩ hồ tư thái, nhưng là trên đỉnh đầu đã ngưng tụ màu lam cùng màu đỏ hai loại chạ cờ dạ. Tiên pháp vĩ thú ngọc dạ sen hù di kèn từ Nạ Dụ Tổ tấm kia bén nhọn hồ ly trong mồm phát ra dã thú đồng dạng tiếng giống, chín cái đuôi đồng thời chuyển động, trong nháy mắt liền đem cái kia khổng lồ chạ cờ dạ áp xúc tại đỉnh đầu của mình. To lớn màu đen hù di kèn cắt ra không trung bạo loạn ma lực, bay về phía cái kia hung bạo ma xà hải long. Giống ma xà hải long cu nở dê đã nhận ra hướng về mình bay tới năng lượng thật lớn, trong miệng giống giận ga ho the tờ không ngừng, ngay sau đó từ ma xà hải long trong miệng phun ra một đạo màu lam lôi quang, trong nháy mắt liền đánh trúng vào Nạ Dụ Tổ vi thú ngọc dạ sen hủ dị kèn. Cái kia đạo màu lam lôi quang lực lượng so mắt thường có khả năng nhìn thấy càng thêm cường đại, đem uy lực ngưng tụ tại một điểm lôi quang phảng phất có được một loại nào đó chế tài lực lượng đồng dạng, nương theo lấy điếc thai lôi hoành, Nạ Dụ Tổ vi thú ngọc dạ sen hủ dị kèn bị hết thể làm hai, từ ma xà hải long thân thể hai bên lao vùn vụt mà qua, đồng thời ở phía sau rộng lớn trên mặt biển bạo tạc. Nhìn thấy mình vĩ thú ngọc dạ sen hủ dị kèn thế mà bị hết thể hai nửa, Nạ Dụ Tổ cặp kia hồ ly mắt cu nở dê bên trong nhịn không được lộ ra vẻ kinh ngạc. Mặc dù nói lúc này mini cửu vĩ trạng thái không thích hợp phát huy ra toàn bộ lực chiến đấu của hắn, vĩ thú ngọc dạ sen hủ dị kèn uy lực cu nở dê bởi vậy muốn đánh thượng chết trụ, nhưng là chiêu kia uy lực cùng long phá chạm so sánh cũng không chênh lệch bao nhiêu, lại bị ma xà hải long một chiêu đánh vỡ. Nói thật, Nạ Dụ Tổ thật không tin trong long tộc sẽ có người nào có dáng vẻ như vậy sức chiến đấu. Ma xà hải long trong hai mắt phát ra càng quỷ dị hơn mà lại tà ác màu xanh đậm hàn quang, bị cái kia cô ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm, phảng phất là bị cái gì kinh khủng tồn tại để mắt tới đồng dạng, loại kia băng lanh hắc ám cảm giác, đơn giản tựa như là vạn mét chi sâu đáy biển chỗ sâu nhất, nơi đó không có ánh nắng, cơ hồ không có nhiệt độ, có chỉ là vô tận băng lãnh cùng hắc ám. Ma xà hải long toàn thân đều tản ra cường đại màu xanh đen ma lực, cỗ này vô cùng cường đại ma lực đem trọn phiến biến ca đều phủ lên đến càng thêm âm trầm cùng kinh khủng, toàn bộ biến ca đều bởi vì ma xà hải long ma lực mà bắt đầu phát sinh bạo động. Diệt thế đại hải khiếu ma xà hải long trong miệng lần thứ nhất phát ra tiếng giống bên ngoài thanh âm, mà lại là một câu đầy đủ ngữ, nhưng là thanh âm kia mang tới là chẳng lành cùng hủy diệt. Ma xà hải long ma lực đã dẫn phát nước biển kịch liệt ba động, đồng thời tạo thành độ cao vượt qua 100 mét vô hạn tai nạn tính to lớn biển động. Cỗ này biển động khổng lồ đơn giản chính là dị thường, để nạ rủ tổ cũng không nhịn được đổi sắc mặt. Đổi lại là chính hắn, muốn tạo ra ra lớn như vậy biển động cũng không phải là không cách nào làm được sự tình, chỉ cần lợi dụng tự nhiên chi lực dẫn phát biến ca lực lượng bản thân, cờ ơn nở tiêu hao trả cờ giả cũng không phải là xem như kinh khủng, chí ít so trọng phá chạm tiêu hao thì nhỏ hơn nhiều. Cỗ này biển động lực lượng, nạ rủ tổ coi như bị chính diện đánh trúng cũng sẽ không phải chịu chí mạng tổn thương, nhưng là ở sau lưng của bọn họ, cái kêu BNKNZ đô thị xả nọ gì ạ, liền sẽ lọt vào tuyệt đối hủy diệt tính đả kích. Người nói đùa cái gì, nạ rủ tổ mặc dù có diệt thế chi tà ác, QNZ có cứu thế chi từ bi, chính hắn mặc dù QNZ bởi vậy mâu thuẫn không thôi, nhưng là QNZ thật sự là không có cách nào như vậy hoàn toàn đem xả nọ gì ạ các bình dân bỏ mặc. QNZ mặc kệ có thể hay không bại lộ thân phận của mình, lập tức liền biến hóa thành nhân loại tư thái, chỉ bất quá sau lưng vẫn như cũ phiêu đãng 9 đầu màu vàng cái đuôi. Mặc dù xả nọ gì ạ cùng ta không có quan hệ gì, nhưng là cũng không thể để ngươi liền bộ dạng như vậy hủy đi ngủ say tại sâu trong lòng đất mà tồn tại. Có được đóng băng linh hồn bá vương, xin mời giao phó ta đông kết nộ khí băng độn vạn lý băng nguyên.